Thiếp thân đặc công, chương 973, ôm nhau cùng nhau, góc truyện audio.com, tấm no đủ mềm mại tuyệt mỹ trên mặt ngọc sớm đã là ửng đỏ một mảnh, kiều diễm ướt át. Một kháng thư di tĩnh còn lại là trợn mắt hốc mồm, non mềm chôn môi khẽ mở ra, một trái tim đã là vẫn còn. Như hươu chạy loại kịch liệt nhảy lên, nàng còn kia là không nghĩ tới Phương Dật Thiên lại thang quăng giày đến rồi như thế trình độ, làm. Mặt nàng trực tiếp để lên rồi Lam Tuyết thân thể mềm mại ôm nàng ôm hôn lên. Trong lúc nhất thời, Thư Di Tĩnh đã là ngơ ngẩn, cũng không biết nói gì, sắc mặt một trận đỏ bừng kiều thái, quả thực là quyến rũ mê người chi thôi. Phương Dật Thiên đối với Lam Tuyết trong miệng duyên dáng gọi to thanh bỏ mặc, đôi thủ trưởng nắm Lam Tuyết trước ngực vậy đối với mềm mại nhu. Mềm, trong lòng tràn đầy chiều mến ý, rồi sau đó hắn chính là há mồm hôn lên Lam Tuyết xem ra khải mềm mại ướt át hồng. Môi, hơi bú khẽ hôn dưới, chính là nếm thử đến đó loại thơm hương vị ngọt ngào mùi vị, Lam Tuyết trong miệng a ra nói. Nói như lan hơi thở càng làm cho hắn hơi bị say mê không dứt. Ừ, gạch nối, Dật Thiên, không, không nên, gạch nối, bổn chạm, lâu lãnh thổ tên. Lam Tuyết trong miệng đã là kiều thở hổn hển, đỏ mặt như nước thủy triều, không được cầu khẩn, dù sao làm trò Thư Di Tĩnh. Trước mặt Phương Dật Thiên như thế cử động không thể nghi ngờ là để cho trong nội tâm nàng vừa thẹn vừa xá, nhưng cả người không còn chút sức lực nào, nàng cũng không có thể đem Phương Dật này cho đẩy ra, chỉ có thể là trong lòng cảm thấy thẹn thùng vạn phần thừa nhận đây hết thảy. Phương Dật Thiên mút lấy Lam Tuyết ngạnh môi, đầu lưỡi thăm dò vào quấn lấy Lam Tuyết kia mềm mại trơn cái lưỡi thơm tho, như mê như say cùng hôn lên, mà hai tay của hắn còn lại là đem Lam Tuyết trước ngực kia tấm mềm mại cũng nắm giữ trong tay tận tình phủ. Anh vuốt ve cảm thụ được trong đó mềm mại lực đàn hồi. Đối với hắn mà nói, Lam Tuyết kia tấm mềm mại tuyết làn da quả thực là bóng loáng mềm mại cực kỳ, so với Sư Phi Phi kia tuyết trắng cơ. Làn da lại càng nhiều hơn một ti trơn, vuốt ve, hẳn là mang cho rồi hắn vô tận đô la hưởng thụ. Đối với mỹ nữ, Phương Dật Thiên cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, cùng Lam Tuyết nụ hôn nóng bỏng phủ nắm một phen sau, hắn một đôi ma trường. Đã là đưa về phía rồi Thư Di Tĩnh, đem kháng bên sắc mặt còn ở vào ngang nhiên trong Thư Di Tĩnh kéo đến rồi trong ngực của mình, xong. Tay trực tiếp tiến vào Thư Di Tĩnh trong quần ngủ, khẩn cấp khẽ vuốt lên Thư Di Tĩnh kia non mềm mảnh trơn tức làn da lên. Tới một, a, Dật Thiên, ngươi, Thư Di Tĩnh trong lòng cả kinh, trong miệng la hét, nhưng nàng coi như là nghĩ phản. Hãm hại cũng trời đã tối. Phương Dật Thiên rất nhanh liền ngăn chiếm hữu nàng mềm mại ngạnh môi, nhất thân phương trạch mút lấy nàng kia hai mảnh giống như cánh hoa. Loại ngạnh môi, rừng rực nụ hôn nóng bỏng lên, Thư Di Tĩnh trong miệng không được phát ra ngâm khẽ thở gấp có tiếng, ở Phương Dật Thiên kia không chút kiêng kỵ vuốt ve dưới, nàng. Trên mặt nổi lên trận trận đỏ ửng, hai gò má thoi nóng chi thoi, thân thể mềm mại cũng trở nên một mảnh ôn nóng lên. Dù sao nàng cùng Phương Dật Thiên đã là từng có thực chất quan hệ, vì vậy ở Phương Dật Thiên như thế nụ hôn nóng bỏng vuốt ve dưới nàng. Trong lòng cảm giác được cái chủng loại kia, khác thường phấn khởi cảm giác đùa bỡn so sánh với Huệ Quân mãnh liệt nhiều lắm. Phương Dật Thiên một phen vuốt ve hôn dưới, góc truyện audio.com, Thư Di Tĩnh thân thể mềm mại đã là hỏa nóng lên, đỏ mặt một mảnh, mắt mị. Như tơ, hô hấp dồn dập không dứt lắc lư, nàng tựa hồ là quên mất Lam Tuyết đã ở kháng bên rồi, loại cũng bắt đầu đón ý nói hùa Phương. Dật Thiên dơ động, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối, chủ sử dụng phương hướng bổn chạm, Lam Tuyết khẽ thở hào hển, tựa hồ là mới từ cùng Phương Dật Thiên mới vừa kịch liệt ôm hôn chung phục hồi tinh thần lại, phù mâu một. Phách chính là thấy được Phương Dật Thiên thân thể đặt ở rồi Thư Di Tĩnh trên người, hướng về phía Thư Di Tĩnh lại là hôn lại là vuốt ve rồi lên. Đây hết thảy, Lam Tuyết trong con ngươi xấu hổ vạn phần, nhớ tới mới vừa rồi Phương Dật Thiên cũng là đối đãi như vậy mình, thư vui vẻ. Yên lặng cũng là ở kháng bên, hiện tại còn lại là đến phiên nàng làm phiền hiện giả rồi. Thấy Phương Dật Thiên cùng Thư Di Tĩnh lẫn nhau triền miên ôm hôn, Lam Tuyết trong lòng cánh là không có cảm thấy nửa phần ghen hoặc là mất hứng, ngược lại là cảm thấy rất vui mừng, Phương Dật Thiên cùng Thư Di Tĩnh như thế thân mật vuốt ve, nàng cũng trong lòng cũng là vì của bọn hắn mà cao hứng. Chẳng qua là bên nàng Phương Dật Thiên cùng Thư Di Tĩnh nhiệt liệt ôm hôn, đã Thư Di Tĩnh trong miệng phát ra thở gấp tiếng ngâm khẽ. Trong nội tâm nàng nổi lên một tia cảm giác khác thường, chỉ cảm thấy bụng đang lúc một mảnh ấm áp, hẳn là có loại gia nhập trong đó hướng. Động, nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng thẹn thùng không dứt, thầm suy nghĩ mình tại sao sẽ có ý nghĩ như vậy đây. Bất quá suy nghĩ một chút, trong nội tâm nàng cũng cảm thấy bình thường trở lại, Phương Dật Thiên là nàng thâm thụ nam nhân, nhưng cũng là Thư Di Tĩnh. Thâm thụ nam nhân, nàng đã là tiếp nạp Thư Di Tĩnh cùng nàng cùng nhau có Phương Dật Thiên, vì vậy coi như là thấy này. chính là hình thức tràng diện cũng thản nhiên lên, bụng đang lúc nổi lên trận trận khác thường nóng rang, cảm giác làm cho nàng kìm lòng không đậu nghĩ văn gia nhập vào trong đó chiến đoàn cùng người. Thư Di Tĩnh cùng nhau ôm ấp lấy Phương Giật Thiên, nhưng trong lòng vừa thấu bất quá đạo kia cửu chỉ có thể là đỏ mặt không dứt. Mà lúc này, Phương Giật Thiên tay phải duỗi tới đây, một tay lấy Lam Tuyết La Tinh tới đây. Dặm ninh, Lam Tuyết Linh không đề phòng bị Phương Giật Thiên La Tinh đi qua trong miệng duyên dáng gọi to rồi thanh âm, nhưng trong nháy mắt chính là thấy được Phương Giật Thiên tả. Phải hai tay đem nàng cùng Thư Di Tĩnh cũng ôm, đặt ở rồi phía dưới. Giật Thiên, người kia là thật xấu, cứ như vậy khi dễ ta cùng Tĩnh tỷ tỷ, Lam Tuyết trong miệng duyên dáng gọi to rồi. Thanh âm, nói, Lang, Tuyết nhi tử mà các ngươi cũng là ta thâm thụ nữ nhân, sau này chúng ta cũng muốn giỏi hơn tốt địa ở chung một chỗ. Phương, Giật Thiên Lam Tuyết cùng Thư Di Tĩnh trong miệng nói. Thư Di Tĩnh nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra tròng mắt như nước, hàm chứa đưa tình thâm tình Phương Giật Thiên, theo bản năng chút. Chút điểm đầu, bên khóe miệng nổi lên một tia vui mừng nụ cười. Lam Tuyết sâu mượn tiền khoản Phương Giật Thiên, giọng nói mềm mại nói. Giật Thiên, còn có Tĩnh tỷ tỷ chúng ta cũng. Có hảo hảo ở tại cùng nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Tuyết nhi cảm ơn ngươi, người đối với ta kia là thật tốt quá. Thư Di Tĩnh Lam Tuyết nhẹ nói. Tỷ tỷ cắn ngươi nói cái gì nói đâu rồi, người nào cho chúng ta cũng đã yêu cái này bại hoại đây. Lam Tuyết yên nhiên một, cười, nói, hiện tại chúng ta là ở cùng một, góc chuyện audio.com, chỗ ta đang suy nghĩ, sau này chúng ta động phòng thời điểm có phải hay không cũng cùng nhau đây. Phương, Giật Thiên cười hắc hắc không có hảo ý nói. A, Lam Tuyết cùng Thư Di Tĩnh nghe vậy sau nhất thời cũng kinh hô lên, sắc mặt thẹn thùng không dứt trong lòng khởi đã là xấu hổ vạn. Phần, Tuyết Nhi tiểu phương, xuống tới ăn điểm tâm, cách chương.